Chương 370, tức thì đánh chết. Xông cửa nhanh hơn. Tình huống gì ta rõ ràng chứng kiến chiến thần đại nhân cùng những người khác cùng nhau tiến nhập không gian chi môn bắt đầu xông cửa, hổ trấn quan đông đều xông đến đệ 10 tầng, làm sao chiến thần đại nhân vẫn còn ở đệ tam tầng đảo quanh bảng danh sách bên cạnh có chiến lực cá nhân cùng điếm thuộc tính tin tức cặn kẽ di chiến thần đại nhân điếm thuộc tính thấp như vậy rõ ràng thần thú chi lực đã dùng hết 300 phần, lại một điểm thuộc tính không có thêm cổ quái vậy hắn thần thú chi lực dùng. Đi nơi nào di bên trên chiến tranh bá chủ cùng cựu công chúa hiện tại điếm thuộc tính cao tới 1215 điểm, một đường đều là quét ngang nghiền ép lên đi. Nờ tờ cơ thợ rèn mổ đổ đều có 122 điểm thuộc tính, chỉ có chiến thần vẫn chỉ có đáng thương 6 điểm thuộc tính, phòng trưng bị quái vật tinh anh một cái sợ sẽ chết chiến tranh bá chủ, ở chính mình cột cất bên trên, cũng nhìn thấy Diệp thần bài danh tin tức. Trong lòng một tia quái dị mọc lên. Người này hắn đang làm cái gì lẽ nào thần thú chi lực còn có khác mạnh hơn tác dụng chiến tranh bá chủ trong lòng kinh nghi. Diệp thần từ trước đến nay không biết làm vô dụng việc, hắn nếu làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Nói cách khác, hắn hiện tại đang ở làm sự tình, rất có thể so với mình bây giờ như vậy cấp tốc sống cửa, quan trọng hơn chiến tranh bá chủ một đao chém nhào một đầu tiểu đầu mục 16 cấp bốt, hướng đệ 22 tầng đi tới. Vô luận ngươi làm âm như gì, chỉ cần ta có thể giành chức leo lên đệ 99 tầng. Bị phá hủy hỏa thụ nô đồng, làm cho hoàng tộc biến thành một đống thi thể, hiến tế cho đọa lạc thiên sứ lũ sải ở, mở ra ma giới cửa, phóng thích hư không lĩnh chủ ngươi tất cả âm mưu, đều không có bất kỳ tác dụng cửu công chúa cùng một đám chiến thần công hội tinh anh đoàn thành viên, chứng kiến Diệp thần hiện tại mơ ý ở đệ tam tầng, nghi ngờ trong lòng. Chỉ có khinh vũ, minh minh gian cùng Diệp thần dường như có loại tâm linh tương thông cảm giác, nhìn hư không lẩm bẩm nói, Diệp thần hắn dường như ở mạnh mẽ loại này mạnh mẽ, cùng thuộc tính không quan hệ. Khinh Vũ cũng nói không nên lời loại này huyền chi hữu huyền cảm giác, chỉ là đơn thuần tiềm thức cảm thấy, tuy là thông thả, nhưng Diệp thần đang ở mạnh mẽ. Đúng vậy. Diệp thần đang ở mạnh mẽ tiểu thần long thần hồn, cùng Diệp thần thần hồn dần dần dung hợp. Mỗi dung hợp một phần, Diệp thần khí tức liền cường đại một phần. Vô luận là biểu hiện ở khí thế, vẫn là lượng máu, phòng ngự, công kích ba loại chủ trên thuộc tính, cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Dung hợp tiểu thần long thần hồn 3%. Diệp thần thu được 3 loại chủ thuộc tính tăng phúc 30% buff trạng thái. Đồng thời thần thú tháp mô phỏng ra quái vật tinh anh, chịu đến chính mình thần long hơi thở áp bách, chịu đến uy hiếp, toàn thuộc tính giảm xuống 3%, cái này 1 lít vừa đầu hàng, tương đương với Diệp thần toàn thuộc tính tăng lên 1/3. Rốt cục có thể bắt đầu sử dụng thập bội phản thương thiên phú thần thú tháp đệ tam tầng, đổi mới đi ra 3 đầu 3 cấp quái vật tinh anh. Diệp thần tách ra 2 đầu quái vật tinh anh công kích, chủ động ngạnh kháng con thứ 3 quái vật tinh anh. Lập tức, đỉnh đầu toát ra 25 thương tổn thuộc tính. Lượng máu trong nháy mắt chỉ còn lại có 5 điểm. Nhưng này đầu quái vật tinh anh, lại nhận được tự thân công kích thập bội bắn ngược, khấu trừ tự thân điểm phòng ngự, đỉnh đầu toát ra 294 điểm tổn thương, lượng máu chỉ còn lại có đáng thương 1 điểm. Đồng thời, thập bội phản thương phân liệt thiên phú, làm cho còn lại 2 đầu quái vật tinh anh, cũng nhận được giống nhau phản tổn thương thương tổn. Nhất thời Diệp thân áp lực giảm nhiều, một kiếm một cái, đem 3 đầu tàn huyết quái vật tinh anh ung dung chém nào. Ken chúc mừng ngươi thành công xông qua thần thú tháp đệ 3 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 3 điểm một đạo bạch quang hiện lên, Diệp thần lên tới 4 cấp, lượng máu trở về đầy. Đồng thời, cùng tiểu thần long thần hồn dung hợp trình độ, đạt tới 4% 3 loại chủ thuộc tính tăng phúc 40%, địch quân quái vật toàn thuộc tính giảm xuống 4% đang ở bên ngoài quan sát bảng xếp hạng biến động mọi người, đột nhiên phát hiện, Diệp thần xông cửa tốc độ bắt đầu nhanh. Phía trước 2 tầng, Diệp thần tìm sắp xỉ 15 phút. Đệ tam tầng Diệp thần chỉ tốn không tới 1 phút. Đệ tứ tầng, 30 giây đệ ngũ tầng, 20 giây đệ lục tầng, 15 giây đệ thập bát tầng, 15 giây đệ thập cửu tầng, 15 giây một ít người chơi tính toán một chút, phát hiện từ dưới 1 tầng, đi tới bên trên 1 tầng, tốc độ không nhanh không chậm nói, vừa vặn chính là tốn hao 15 giây. Nói cách khác, từ đệ lục tầng bắt đầu, Diệp thần kích giết quái vật tốc độ, căn bản là tức thì đánh chết không có tiêu hao một chút thời gian quái đấy lẽ nào chiến thần đại nhân. Bước đi đều có thể giết quái đi lên 1 tầng thê trên đường, liền đem quái vật tinh anh giải quyết mọi người trăm mối không lời giải. Phải biết rằng, nhân bảng 20 tầng, mỗi đi lên 1 tầng, quái vật tinh anh số lượng sẽ nhiều một con. Đối với một dạng người chơi mà nói, áp lực cũng liền nhiều một phần, xông cửa độ khó càng lớn hơn. Nhưng Diệp thần lại hoàn toàn vi phản cái này quy luật, mới đầu chậm cùng ốc sen giống nhau, càng đi về phía sau, ngược lại càng nhanh càng nhẹ tùng địa bảng đệ 45 tầng, chiến tranh bá chủ giống giận. Chém nhào cuối cùng một đầu tiểu đầu mục cấp bốt, ngẩng đầu nhìn phía bảng xếp hạng. Cái gì người này liền thoan thăng đến rồi đệ 20 tầng không phải 5 phút trước vẫn còn ở đệ 3 tầng sao, lẽ nào hắn rốt cục bằng lòng đem thần thú chi lực ra chỉ đến điếm thuộc tính lên chiến tranh bá chủ, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá vẫn chưa quá mức lưu ý lấy Diệp Thần lấy được hơn vạn phân thần thú chi lực, tùy tiện thêm 100 phần, là có thể thu được giống như hắn 1000 điểm ban đầu điếm thuộc tính. Lấy bọn họ loại này tinh anh ngoạn gia kỹ thuật, đánh chết nhân bảng quái vật tinh anh, liền như chơi đùa, cũng không có gì kỳ quái. Chiến tranh bá chủ không nghi ngờ gì, trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng đệ 46 tầng chạy đi. Hắn muốn duy trì ở ưu thế của mình, đem Diệp Thần vĩnh viễn dẫm ở dưới. Thậm chí, liền cái kia cùng mình vẫn bảo trì tiến độ song song cựu công chúa, cũng muốn dẫm ở phía dưới thần bảng đỉnh, phải là hắn chiến tranh bá chủ, ở phía trên dẫn đầu độc chiếm thần thú tháp đệ 20 tầng. Nơi này là nhân bảng cửa ải cuối cùng. Làm Diệp Thần xuất hiện ở đây một tầng lúc, giữa sân đã đổi mới đi ra 20 đầu 20 cấp quái vật tinh anh. Chứng kiến Diệp Thần xuất hiện, lập tức phát sinh cáo kỉnh tiếng gào thét, hung mãnh nào tới. Diệp Thần vừa hướng thang lầu đi tới, một bên lợi dụng chiến sĩ kỹ năng bình thường xung phong, tách ra đại bộ phận công kích, để cho mình gần chịu đến hai đầu quái vật tinh anh công kích. Toàn bộ quá trình dường như nước chảy mây trôi, không tí ti ảnh hưởng hắn tiến lên tốc độ. Nhất thời, hai đầu quái vật tinh anh bị thập bội phản tổn thương, đi qua phân liệt, để ở chàng còn lại 1678 đầu quái vật tinh anh, mỗi đầu đều hứng chịu tới hai lần phân liệt phản tổn thương. Trực tiếp ngã xuống đất ở ra giám. Còn lại hai đầu thừa lại một tia tí máu quái vật tinh anh, cũng bị phân biệt bị đối phương phân liệt phản chết, gào thét ngã xuống đất. Ken chúc mừng ngươi thành công xông qua thần thú tháp đệ 20 tầng thu được vĩnh cửu tự do điếm thuộc tính 20 điểm. Ken thần thú tháp từ đệ 21 tầng bắt đầu, vì địa bảng tầng cấp, đổi mới quái vật vì tiểu đầu mục cấp bốt. Mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng nghe được nhiệm vụ nêu lên, Diệp Thần trong lòng hơi ba động. Bất quá coi như là tiểu đầu mục cấp bốt, hắn cũng không còn cái gì quá cảm thấy thấy. Một mình đấu linh chủ cập bột hắn đều trải qua, tiểu đầu mục cập bột cũng không coi vào đâu. Hơn nữa thần hải trung thần hồn dung hợp bắt đầu chậm rãi nhanh hơn, đến bây giờ đã dung hợp đến 10%, thần thú chi lực cũng tiêu hao hết 1000 phần. Diệp Thần đoán chừng, nếu như không dụng thần thú chi lực nói, đến bây giờ, Diệp Thần cùng tiểu thần long thần hồn dung hợp, phỏng chừng liền không. 1% đều không đạt được. Một cái nhân tộc thần hồn, cùng một đầu thượng cổ thần long thần hồn dung hợp, há có thể là đơn giản như vậy bằng không có cường đại thần thú chi lực, phục vụ ở giữa thôi hóa chất kết dính tác dụng, loại này nhảy qua chủng tộc, nhảy qua giai tầng dung hợp, biết cực kỳ thông thả. Thậm chí có trên đường tan vỡ, cắt đứt nguy hiểm đi qua một đạo không gian môn, Diệp Thần đi tới đệ 21 tầng. Chỉ thấy giữa sân một đầu da y 3 mét độc giác cự tích, đang lạnh lùng nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.